Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, hèn mọn bỉ ổi lâu không bị ăn đòn Dược Vân. Hừ, tiểu gia mới sẽ không đả thương hại nữ hài tử. Yên tâm đi, Dược Vân hướng thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Sư muội, ngươi cần phải ôm chặt. Tiểu gia hỏa này tốc độ rất nhanh, nếu để cho nó chạy ta có thể không nhất định có thể bắt được. Vừa rồi đều là xưng nó không có kịp phản ứng bắt lấy. Yên tâm đi sư huynh. Thiếu nữ cho thiếu niên một cái yên tâm ánh mắt, sau đó tiếp nhận Dược Vân, chăm chú ôm vào trong ngực. Vừa vào hoài, Dược Vân tự lộ ra thập phần hưởng thụ biểu lộ, còn cố ý tại người ta trên ngực cỏ a hát cỏ. Lại để cho thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng. Một bên thiếu niên càng là trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng cọ sát, coi chừng ta đem ngươi giao cho sư huynh. Không có biện pháp, thiếu nữ đành phải mở miệng đe dọa. Khoan hãy nói, Dược Vân thực sợ thiếu nữ bắt nó giao cho thiếu niên. Lúc này trung thực rất nhiều. Hừ, sắc cẩu. Sư muội, không bằng hay là giao cho ta a? Nhìn xem bị chăm chú ôm vào trong ngực Dược Vân, thiếu niên mặt mũi tràn đầy đố kỵ, nội tâm vậy mà bắt đầu ăn một con chó giấm chua. Đừng á, sư huynh, chúng ta trở về thành ở bên trong dạo chơi a, cho tiểu Vân Vân mua ăn chút gì. Được rồi, thiếu niên nhẹ gật đầu, bất quá hung hăng trừng Dược Vân một mắt. Dược Vân bạch nhãn một phen, cố ý lẻ lưỡi liếm lấy một chút thiếu nữ cao ngất, lại để cho thiếu niên cơ hồ phát điên. Có thể thiếu nữ hoàn toàn cho rằng Dược Vân đây là nhận thức chính mình làm chủ rồi. Chẳng những không cảm thấy Dược Vân hèn mọn bỉ ổi, ngược lại càng xem càng đáng yêu. Chỉ có thể nói Dược Vân hất lên một trương đáng yêu ra mặt, làm lấy hèn mọn bỉ ổi sự tình. Đặc biệt sao, sắc cẩu, sớm biết như vậy tựu không nên truy tới, truy sư muội nhiều năm như vậy, liền tay nàng đều không có dắt qua, nó rõ ràng, càng muốn thiếu niên vượt cảm thấy phẫn nộ, có thể thiếu nữ thập phần ưa thích Dược Vân, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thừa nhận khôn cùng đố kỵ, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ngươi ôm chặt một điểm nha, nếu đem ta rơi trên mặt đất làm sao bây giờ? Lúc này, Dược Vân nhìn xem thiếu nữ nói ra, phốp, làm sao có thể, sẽ không té xuống, hay nói giỡn, thiếu nữ thực lực cường đại, làm sao có thể lại để cho Dược Vân té xuống? Bất quá vẫn là dựa theo Dược Vân yêu cầu, đem Dược Vân ôm chặt lấy, cao ngất thậm chí đều áp hơi có chút xuống dưới. Lại để cho Dược Vân thập phần hưởng thụ, cố ý dùng đầu nhích tới nhích lui. Thiếu nữ thập phần không có ý tứ, ba phen mấy bận muốn nói cho thiếu niên, lại sợ thiếu niên nghe xong tức giận giết Dược Vân, chỉ có thể mặc cho do Dược Vân như vậy lộn xộn. Nàng giả không biết đạo một giống như, nội tâm đã cho Dược Vân đánh rớt xuống sắc cẩu nhãn hiệu. Bất quá cái này nhích tới nhích lui, nàng cảm giác rất thoải mái. Rất nhanh, hai người mang theo Dược Vân trở lại Ngạo Thiên trong đế quốc. Giờ phút này, tại trong khi tu luyện, Lâm Long đột nhiên lông mày nhíu lại, hai mắt mãnh liệt trợn mắt. Không tốt, Dược Vân đã xảy ra chuyện. Tiểu Long, ngươi đã tỉnh. Dược Vân xảy ra chuyện gì? Một mực cùng Lâm Long bế quan hạn bạt, tại Lâm Long khi tỉnh lại cũng đi theo tỉnh lại. Không biết, ta cùng Dược Vân tầm đó ký kết khế ước, ta là nó chủ nhân, nó gặp chuyện không may ta có thể cảm ứng được. Vừa rồi tối tăm bên trong ta cảm giác Dược Vân tự cấp ta cầu cứu. Bề ngoài giống như bị người bắt được. Ngươi chờ một chút, ta dưới sự cảm ứng Dược Vân giờ phút này ở nơi nào. Thằng này, đều nói đừng cho ta gây chuyện. Hay là gây chuyện rồi. Nói xong, Lâm Long hai mắt nhắm lại, dựa vào cùng Dược Vân ở giữa tâm lý cảm ứng Dược Vân vị trí. Cuối cùng Lâm Long hai mắt trợn mắt, nhìn xem Hạn Bạt nói, Dược Vân vẫn còn Ngạo Thiên Đế Quốc, chúng ta đi. Nói tới chỗ này, Lâm Long mang theo Hạn Bạt ngựa không dừng vó bay ra Ngạo Thiên Phủ. Sau đó thảm thức tìm tòi Dược Vân, tuy nhiên cảm ứng được Dược Vân vị trí, nhưng không phải rất cụ thể, chỉ biết là Dược Vân tại Ngạo Thiên Đế Quốc. Tiểu Long, ngươi giúp ngươi tìm đi. Một bên Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long như không đầu con ruồi một giống như, nhịn không được mở miệng nói, đúng vậy, ta như thế nào đem ngươi đem quên đi, ngươi nhanh dùng thần thức nhìn xem Dược Vân ở nơi nào. Ừ, lập tức, Hạn Bạt gật đầu, khủng bố thần thức lập tức triển khai, trực tiếp bao phủ toàn bộ Ngạo Thiên Đế Quốc. Trong nháy mắt, toàn bộ Ngạo Thiên Đế Quốc người cũng cảm giác mình bị người nhìn xem, nhưng lại không biết là ai, mà thiếu niên cùng thiếu nữ, hai người ngay ngắn hướng run lên, liếc mắt nhìn nhau, sư huynh, chẳng lẽ là sư phụ tới tìm chúng ta hả? Loại cảm giác này là tiên đế tại dùng thần thức tìm cái gì đó. Chẳng lẽ sư phụ nhanh như vậy cùng với Lưu Vân tiên đế hạ tốt gặp kỳ ngộ. Thiếu niên tràn đầy nghi hoặc, nếu như không phải bọn hắn sư phụ, tiên đế như thế nào sẽ đến nhất trọng thiên, nhưng lại vận dụng thần thức. Bọn hắn thân là tiên đế đệ tử, tự nhiên đối với tiên đế rất là hiểu rõ. Loại này khủng bố thần thức chỉ có tiên đế mới có thể có được. Sư huynh, làm sao bây giờ nha? Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhớ tới nghiêm khắc sư phụ, nội tâm của nàng tựu một hồi sợ hãi. Sư muội đừng nóng vội, nói không chừng không phải sư phụ, chúng ta tại đợi đã nào. Thiếu niên nuốt nhổ nước miếng, đối với sư phụ của hắn rõ ràng thập phần sợ hãi. Ngay trong nháy mắt này, thần thức biến mất, Lâm Long bên này, Hạn Bạt ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói, Tiểu Long, Dược Vân không có việc gì, thằng này bị một mỹ nữ ôm, thập phần hưởng thụ, DJXMM tương đương, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng nó gặp được nguy hiểm, đoán chừng là lớn lên quá đáng yêu, được nhìn chúng a, dựa theo Dược Vân tính tình, đoán chừng sẽ chiếm người ta tiện nghi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Tốt, đi theo ta. Hạn Bạt gật đầu, mang theo Lâm Long bay thẳng đến lưỡng sư huynh muội bay đi. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại thiếu niên thiếu nữ đỉnh đầu. Sau đó đáp xuống dưới. Lão đại cứu ta a hát. Bọn hắn muốn giết ta à? Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Dược Vân trực tiếp kích động rồi, tại thiếu nữ trong ngực dốc sức liều mạng giãy giụa. Thiếu nữ sợ Dược Vân bị thương, ôm chặt lấy Dược Vân hai tay bắt đầu buông lỏng khí lực. Sau đó một cái không chú ý tựu cho Dược Vân chạy. Đào tẩu Dược Vân tranh thủ thời gian trốn ở Lâm Long chân về sau. Vẻ mặt sợ hãi vươn một khỏa cái đầu nhỏ nhìn xem thiếu niên cùng thiếu nữ. Đã thành. Đừng đóng kịch, Lâm Long thập phần bất đắc dĩ nhìn xem Dược Vân. Dược Vân cười cười, theo Lâm Long chân sau đi ra. Hai vị, thật sự ngượng ngùng, cái này cẩu là ta dưỡng, cho các ngươi mang đến phiền toái gì còn hy vọng các ngươi thông cảm. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ấy, nấy nhìn xem hai người, lại để cho nguyên vốn chuẩn bị tức giận thiếu niên đều phát không đứng dậy một điểm. Nó là ngươi dưỡng, ngươi có thể hay không bán cho ta? Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thiếu nữ nhìn xem Lâm Long nói ra, không có ý tứ, cái này cẩu ta không bán. Lâm Long thản nhiên nói, phi, tiểu gia không phải cẩu. Một bên Dược Vân thập phần không phục chen miệng nói, đụng, một giây sau, Lâm Long trực tiếp cho thằng này một cước, đá ra thật xa, đặc biệt sao? Ta nói ngươi là cẩu, ngươi tự là cẩu, còn cùng lão đại tranh luận, không nghĩ lăn lộn, thằng này, không lớn không thành thật một chút, Lâm Long thế nhưng mà thập phần tinh tường Dược Vân tính cách. Hơn nữa đánh không xấu, tùy tiện đánh, vừa vặn trước khi tại trong không gian giới chỉ thằng này đánh cho hắn. Hiện tại vừa vặn trả thù trở về. Này, ngươi làm gì thế đá nó? Đá chết làm sao bây giờ? Tiểu Vân Vân, đến tỷ tỷ bên này được không? Ha ha, thằng này chính là muốn đánh chính là tốt. Yên tâm, đánh không chết. Lâm Long nói ra, thiếu niên ở một bên nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy Lâm Long nói rất có lý. Chính là muốn đánh thì tốt hơn. Hắn đã sớm muốn đánh nhau Dược Vân rồi. Thế nhưng mà trở ngại thiếu nữ không thể xuất thủ. Bây giờ nhìn đến Dược Vân bị Lâm Long đá một cước. Trong nội tâm khoan khoái dễ chịu nhiều hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.